Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhiều năm liền, tuy vẫn giúp được các linh hồn, nhưng cuộc sống của mẹ con Ngọc vẫn giữ được sự bình yên. Ngọc tốt nghiệp đại học, về công tác ở một công ty lớn trong thành phố. Với năng lực của mình, không bao lâu sau, Ngọc đã được đề bạt lên một chức vụ quan trọng của công ty. Cô đón mẹ về Sài Gòn để sinh sống, rồi sau đó Ngọc lấy chồng, một anh chồng tài giỏi trong kinh doanh. Nhưng lúc ở nhà với cả vợ thì lại ngoan chưa từng thấy. Có lần cô Ngọc kể với cả chồng về khả năng đặc biệt của mình. Ban đầu anh chồng thì không tin, cứ tưởng là cô đùa giỡn. Ngọc nghiêm mặt hỏi, có phải anh có một ông chú lưu lạc ở phương xa, đến bây giờ vẫn không rõ được tin tức? Tân, chồng của cô Ngọc ngạc nhiên. Em nghe ai nói vậy? Anh nhớ anh chưa từng kể với cả em à? Ngọc cười cười rồi nói, không những em biết, mà em còn biết chú anh hiện giờ đang ở đâu nữa kìa. Tân nhổm dậy. Em biết? Ở đâu vậy em? Chú của anh hiện đang ở đâu vậy? Ngọc ngồi xuống bên cạnh chồng, nắm lấy tay của anh ta. Chú đã có vợ con ở Cà Mau. Nhưng cách đây 8 năm chú đã qua đời do một cơn bạo bệnh rồi anh ạ. Hiện mồ mả của chú vẫn còn đang ở Cà Mau. Em... Tại sao em lại biết vậy? Tân ngạc nhiên hỏi. Ngọc khẽ liếc chồng. Thì em đã nói với cả anh rồi còn gì. Em có năng lực đặc biệt là giao tiếp được với cả người đã chết. Anh lại không tin em. Tân nghi ngờ. Em nói thật đấy chứ. Ngọc gật đầu. Thật, em nói dối anh làm gì. Tân vẫn chưa tin, anh hỏi lại. Nếu thực sự em giao tiếp được với cả người đã chết, vậy em hỏi chú giúp anh, tại sao bao nhiêu năm mà chú không quay về, cũng chẳng liên lạc gì với cả gia đình, làm cả nhà cứ nghĩ là chú đã chết. Nếu em giải đáp được thì anh mới tin em. Cô Ngọc nhìn chồng, ngập ngừng một chút rồi nói. Chỉ vì chú bỏ ra đi vào đúng ngày chú Út cưới vợ. Vì vợ của chú Út chính là người yêu của chú. Chú sợ nếu còn ở lại nhà, không dằn được lòng mình sẽ gây ra nhiều điều bại hoại. Chú muốn bỏ đi đến bao giờ lòng mình dửng dưng sẽ quay trở về. Nhưng mãi mãi mà hình bóng của thím Út vẫn cứ hiện rõ trong lòng của chú. Chú không dám về, không dám liên lạc với cả gia đình cũng vì lẽ đó. Chắc anh cũng biết chuyện trước đây, khi lấy chú Út, thím Út đã có tình cảm với cả chú, có phải không? Tân trợn tròn mắt. Em nói quả không sai, nhưng hồi ấy mọi người không ai nghĩ là chú ra đi vì tình, vì trước đó chú hoàn toàn không có dấu hiệu thất tình nào cả. Ngọc cười. Chú bảo chú sợ chú Út buồn phiền, nên đã phải dáng coi như không có việc gì cả. Đó, bây giờ anh đã tin em chưa? Tân nghi ngại. Tin thì cũng có phần tin. Nhưng sao anh vẫn thấy có cái gì đó? Ngọc cười xòa. Thôi đi. Em cũng không bắt buộc anh tin làm gì cả. Nếu anh để ý, thì từ từ rồi anh sẽ biết mà thôi. Cuộc sống của vợ chồng cô Ngọc vẫn diễn ra trong bình thản. Dù sau đó nhiều việc xảy ra khiến cho anh Tân không còn nghi ngờ gì về khả năng lạ lùng của vợ mình. Anh không ngăn cấm cô Ngọc giúp đỡ các hồn ma, nhưng anh cũng khuyến khích. Anh chỉ dặn cô phải cẩn thận, đừng để gây ra rắc rối làm gì. Ngày hôm ấy, cô Ngọc đang trên đường từ chợ về nhà mình. Tình cờ cô va chạm vào một người phụ nữ trung niên, có dáng người sang trọng. Xin lỗi chị ạ. Cô Ngọc hấp ta hấp tấp cúi xuống, nhặt mấy quyển sách của người phụ nữ đang văng tung tóe ở bên đường, rồi rối rít xin lỗi. Khi cô ngẩng lên, thì bất thần nhìn thấy phía sau lưng của người phụ nữ thấp thoáng có một linh hồn mờ ảo. Vừa bắt gặp ánh mắt sáng rực của Ngọc, linh hồn đã vội vã tan loãng ra trong không khí. Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Trước nay, những linh hồn vất vưởng, mỗi lần gặp cô đều cảm thấy rất vui mừng vì có thể trao đổi với cả cô một vài chuyện nơi trần thế. Vậy thì tại sao? Tại sao linh hồn kia lại có vẻ như muốn lánh mặt cô vậy? Người phụ nữ nhận thấy tập tài liệu trên tay của Ngọc rồi tiếp tục cất bước đi trên đường. Ngọc không vội vã về nhà ngay. Cô đứng lại một lúc rồi chậm chậm đi theo người phụ nữ đó. Đi được một quãng xa, Ngọc lại nhận thấy bên cạnh người phụ nữ kia lại là hồn ma khi nãy. Mà theo nhận xét của Ngọc, hồn ma đó không có ý định đem lại điều tốt lành cho người phụ nữ kia, mà là ngược lại thì có phần đúng hơn. Không nén được sự tò mò, cũng không thể bỏ qua cái thái độ mờ ám của hồn ma nọ, Ngọc quyết tâm tìm ra sự thực. Cô đã bỏ không ít công sức để mà đi theo dõi, cuối cùng cũng đã biết được đôi nét về người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net